Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, đường thẳng song song tác 15. Minako càng khẩn trương đầu óc lại càng chậm cun, nàng cũng không muốn bị Misen gặp được. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, tuyệt đối không nên bị Misen phát hiện, nàng chính nghĩ như vậy. Bên người hai phiến đóng chặt nhôm cửa hợp kim hậu chuyển ra, phanh phanh, gõ cửa âm thanh. Đem nàng dọa đến hơi kém kêu ra tiếng, nàng cho là có người muốn đẩy cửa ra, vội vàng chạy hướng cách mình gần nhất một cái cửa thủy tinh. Đẩy cửa liền chui vào, gian phòng bên trong có một ít thiết bị dụng cụ, tựa như là phòng điện, nàng cũng không có rảnh nghĩ lại. Co lại thân nấp tại một cái biến ngăn dương đằng sau. Thoáng thở dốc một hơi. Sợ hãi sau khi nàng lại cảm thấy có mấy phần buồn cười. Chờ trong chốc lát, nàng ỉ vào lá gan vụng trộm ra bên ngoài nhìn quanh. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể trông thấy kia hai phiến nhôm hợp kim cửa lớn. Cửa lớn đóng chặt, cũng không có mở ra. Mới vừa rồi là ai ở phía sau gõ cửa. Trong hành lang người đã đi tới trước cửa chính, hết thảy bốn người, đều mặc quần áo chống bụi, bên trong một cái chính là Misen tiên sinh, ba người khác hai nam một nữ, nữ nhân kia bị Misen thân thể che chắn, nhìn không rõ lắm, Minako trừng mắt mắt to, dò xét lấy đầu, giống một chỉ hiếu kỳ mèo. Một người trong đó tại vách tường phía bên phải mật mã khóa lại ấn mấy cái nút. Cửa lớn, cùm cụp, một tiếng thiếu mở một đường nhỏ. Không có chờ người kia kéo cửa. Cửa lớn đột nhiên bị từ bên trong phá tan. Một người xông ra, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Bao quát núp ở phía xa Minako. Minako tập trung nhìn vào. Người chạy ra là một người mặc người bệnh phục nữ nhân. Nàng giật mình, loại địa phương này làm sao lại xuất hiện bệnh nhân? Nữ nhân kia dáng người mập mạp, bước chân tập tễnh, ở sau lưng nàng đi theo chạy ra hai tên người mặc quần áo chống bụi nam nhân. Một cái nam nhân đưa tay kéo nữ nhân lung tung vung vẩy cánh tay đẩy hắn ra, tiếp tục hướng phía trước chạy, một cái nam nhân khác vượt qua nàng, ngăn lại đường đi của nàng, nàng quay người một đầu đâm vào Minako ẩn nấp gian phòng. Minako trái tim cơ hồ ngừng nhảy, mập mạp nữ nhân ở trên mặt đất trượt một phát, thở hổn hển, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nàng nâng lên một trương sưng vù mặt, nhìn thấy Minako, kia mặt vàng như nến mặt, không có huyết sắc, ánh mắt ngốc trệ, trên mặt thịt thừa để cho người ta rất khó tưởng tượng nàng căn bản phải là một bộ cái gì bộ dáng. Minako dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nữ nhân hé miệng, trong cổ họng phát ra làm câm kêu gào. Misen đứng ở đại sảnh cao giọng mắng chửi, cách hơ. Yêu phát, hai nam nhân tuần tự phá tan cửa thủy tinh. Bốn cái tay cùng một chỗ bắt lấy mập nữ nhân. Minako núp ở biến ngăn dương về sau. Mắt thấy nữ nhân ở trên mặt đất giãy giụa. Nàng gào khóc hướng Minako vươn tay. Đô la phần trăm A còng thăng phần trăm và nàng nói ra một câu Minako hoàn toàn nghe không hiểu. Minako chăm chú che miệng của mình. Run lẩy bẩy, mắt thấy nữ nhân bị kéo ra khỏi phòng. Một trận ồn ào về sau bình tĩnh lại. Chờ trong chốc lát, nàng nơm nớp lo sợ thò đầu ra. Những cái kia người cũng đã đi vào hai phiến nhôm hợp kim cửa lớn. Cửa không khóa. Khả năng vừa rồi trải qua nữ nhân kia nháo trò, những người kia quên đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.